Bá khí, chương 725, thượng vị thần, gocchuyenaudio.com. Bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ rằng Phong Vân Vô Ngân tu hành công pháp sẽ kỳ lạ như thế, ngay cả Thâm Nguyên vị diện tối cao thần, vua Thâm Nguyên, có phá cả cái đầu của mình cũng đều không thể tưởng được Phong Vân Vô Ngân ở trong tử vong hắc động gặp được kỳ ngộ như vậy. Cũng chỉ có thể nói thiên địa bá khí quyết của Phong Vân Vô Ngân là một môn công pháp cao nhất. Nếu không phải có loại công pháp này, cho dù mạnh như Đích Huyệt lãnh chúa, Ác Ma lãnh chúa, một khi bị cuốn vào tử vong hắc động, chỉ có chết mà thôi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân ở trong tử vong hắc động, hấp thu luyện hóa thần cách mảnh nhỏ, thần giai thi thể thần khí mảnh nhỏ, sau đó cũng để cho yêu thai hấp thu. Tử vong hắc động này đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, quả thực chính là một cái bảo tàng. Hắn hiện tại không cần vội và đi ra ngoài như vậy. Lúc này ở trong tử vong hắc động, các loại năng lượng loạn lưu, vô số thần cách mảnh nhỏ, thần giai thi thể thần khí mảnh nhỏ hấp thu sạch sẽ, đều cần thời gian rất dài. Phong Vân Vô Ngân mỗi ngày thúc dục phá toái chi tâm, điên cuồng hấp thu luyện hóa, rồi sau đó liền trốn vào thần tượng kết giới, tìm Trúc Lão, Khinh Vân, Chiêm Táng nói chuyện phiếm. Phải nói Phong Vân Vô Ngân hiện tại trải qua, đám người Trúc Lão cùng Chiêm Táng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cùng cảm thán Phong Vân Vô Ngân, dù sao, vừa mới đến một cái tối cao vị diện, liền để cho mấy ngàn vạn dân bản xứ đuổi giết, điều này quả thực chính là kỳ lạ, người bình thường làm không được. Càng thêm kỳ lạ chính là đám Thâm Nguyên vị diện dân bản xứ kia muốn dồn Phong Vân Vô Ngân vào chỗ chết, bức Phong Vân Vô Ngân đến tử lộ, cũng không nghĩ đến tử lộ này đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, lại có thể là một cái bảo khố như vậy. Phong Vân Vô Ngân tu luyện quả thực chính là những người khác không thể làm được. Hơn nữa, phá toái chi tâm ở thời điểm hấp thu luyện hóa năng lượng, Phong Vân Vô Ngân thậm chí không cần tham dự trong đó, có thể ở trong thần tượng kết giới cùng Trúc Lão Chiêm Táng bọn họ nói chuyện phiếm. Điều này quả thực rất nghịch thiên rồi, ngay cả tu hành đều dễ dàng như vậy. Tiểu Oa Nhi, thiên địa bá khí quyết công pháp ngươi, quả thực có thể nói vũ trụ đệ nhất kỳ công. Trúc Lão nói ra, Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn nói. Đúng vậy, ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân nhìn Chiêm Táng nói. Chiêm Táng đại ca, chờ ta đem hết thảy năng lượng trong tử vong hắc động này hấp thu luyện hóa sạch sẽ, tăng lên tu vi, tự nhiên sẽ đi Ác Ma lãnh chúa lãnh địa thay ngươi lấy lại công đạo, ta nghĩ, cái thời điểm kia ta đã có đủ thực lực thay ngươi tranh thủ danh phận. Ha ha ha ha, Chiêm Táng liên tục cảm thấy đúng, hiện tại, hắn đối với Phong Vân Vô Ngân đều cực kỳ tin phục. Nếu nói thời điểm vừa mới mang theo Phong Vân Vô Ngân đi vào Thâm Nguyên vị diện, Chiêm Táng còn đối với Phong Vân Vô Ngân không có tin tưởng quá lớn, hiện tại, hắn đối với Phong Vân Vô Ngân, quả thực chính là tin tưởng vô cùng. Bởi vì từ xưa đến nay, thần giai trong tử vong hắc động thật sự rất nhiều, bởi vậy ước chừng hao phí 30 năm, mới đem tất cả thần giai thi thể thần cách mảnh nhỏ thần khí mảnh nhỏ trong tử vong hắc động này, toàn bộ hấp thu. Đương nhiên nguyên nhân bởi vì thời gian quy luật trong tử vong hắc động này đã qua 30 năm, cũng chính là tương đương với thế giới bên ngoài một ngày vậy. gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, 30 năm, đối với Phong Vân Vô Ngân, 5 tháng cũng không có làm tuổi thật hắn tăng trưởng. Nhưng, trong khoảng thời gian này, do vào thần tượng kết giới cùng Trúc Lão, Khinh Vân, Chiêm Táng nói chuyện, nếu không Phong Vân Vô Ngân có thể buồn tẻ đến chết. 30 năm này, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt tới thượng vị thần. Yêu thai ngũ trảo kim long, cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới ngũ trảo kim long, là đem linh hồn ấn ký ký thác đến chân long tối cao vị diện, luận tiềm lực so với Phong Vân Vô Ngân cũng không kém nhiều. Hơn nữa, ngũ trảo kim long, sau lúc đạt tới thượng vị thần cảnh giới, liền biến thành long vương, vảy quanh thân đều hiển hiện ra ngọc lưu ly, trên đầu hiện ra vương miện, thể tích nếu biến ảo lớn nhất quả thực có thể so với một cái tinh cầu rồi. Hơn nữa, một ngụm có thể nuốt một viên tinh cầu bình thường vậy. Phong Vân Vô Ngân hấp thu luyện hóa cả thần giai thi thể mảnh nhỏ, thần cách bột phấn, thần khí mảnh nhỏ trong tử vong hắc động, để thành thượng vị thần, bởi vậy hiện tại trong tử vong hắc động, chất bẩn bị rửa sạch sạch sẽ, nhìn có vẻ rất rộng mở, sạch sẽ. Ân, ta hiện tại mà bắt đầu luyện hóa năng lượng trong hắc động này. Phong Vân Vô Ngân thúc dục phá toái chi tâm, ở trong tử vong hắc động xuyên qua. Chợt, Phong Vân Vô Ngân lựa chọn một loại năng lượng trong tử vong hắc động tiến hành hấp thu luyện hóa. Đó là linh hồn mảnh nhỏ. Ở trong tử vong hắc động, linh hồn mảnh nhỏ che kín giống như bóng ma triều tịch vậy, linh hồn mảnh nhỏ này, Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ ra U Minh Quỷ Trảo thật cẩn thận luyện hóa tăng lên cảnh giới linh hồn của chính mình. Phía trước là bởi vì linh hồn lực đạt tới trung vị thần cực hạn tạo thành một cái bình cảnh, mà hiện tại, Phong Vân Vô Ngân đạt tới cảnh giới thượng vị thần tự nhiên liền phá tan tầng bình cảnh này, có thể tiếp tục tăng lên linh hồn lực rồi. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi, chậm rãi luyện hóa linh hồn mảnh nhỏ. Linh hồn lực kéo lên. Theo sau, Phong Vân Vô Ngân lại tế đi ra Ngọc Lưu Ly bài vị lệnh bài, đem linh hồn lực tăng lên, rót vào kiếm khí thần thông, long tượng thần thông, từ đó tăng tiến kiếm ý cùng tốc độ ra quyền. Thời gian thấm thoát trôi qua, tu hành vô số năm tháng, Phong Vân Vô Ngân lại ở trong Tử Vong Hắc Động ước chừng 50 năm rồi. Bên trong Tử Vong Hắc Động linh hồn mảnh nhỏ, đều bị Phong Vân Vô Ngân luyện hóa sạch sẽ. Hiện giờ, Phong Vân Vô Ngân thuấn sát chấn động kiếm ý, đã tăng lên tới 30 vạn kiếm quy nhất. Kiếm khí mạnh mẽ không thể địch nổi. Hiện tại, gặp được đao kiếm vị diện Hoàng Phủ Phấn Chủ Thần, Phong Vân Vô Ngân tùy liền dùng lũ kiếm khí có thể cắn nát. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân cho rằng, lấy tu vi hắn hiện tại, muốn đối mặt thị vệ dưới trướng đích huyệt lãnh chúa này, về mặt công kích cũng hoàn toàn có thể đối kháng. Đương nhiên, phương diện phòng ngự, Phong Vân Vô Ngân tự nhận chưa đủ kiên cường. Mà thời gian quy luật, Phong Vân Vô Ngân cũng lĩnh ngộ tới 6 giây. Trực tiếp can thiệp thời gian, tạo thành 6 giây tạm dừng, đương nhiên, loại tạm dừng này là tương đối, cũng không phải tuyệt đối, đối mặt cường giả cường đại đặc biệt tồn tại trong lúc đánh ra chưa chắc có thể tạo thành 6 giây tạm dừng. Bất quá chỉ cần để cho Phong Vân Vô Ngân thời gian 1 giây, liền đủ để giết người rồi. Lúc này tốc độ ra quyền, Phong Vân Vô Ngân đã tu hành đạt tới 1 giây đánh ra 1 vạn quyền rồi. Góc truyện audio.com, đây cũng là một chiêu đáng sợ. Tu hành đạt tới loại trình độ này, Phong Vân Vô Ngân đã cảm thấy rất vừa lòng. Bất quá bên trong Tử Vong Hắc Động này ẩn chứa năng lượng nhiều lắm, linh hồn mảnh nhỏ chính là một loại không đáng kể trong đó, Phong Vân Vô Ngân từ năng lượng trong Tử Vong Hắc Động đều luyện hóa sạch sẽ, đúng là cần thời gian rất dài lâu. Phong Vân Vô Ngân tại trong Tử Vong Hắc Động tu hành gần 100 năm, tuy rằng bên ngoài thời gian chính là một ngày, nhưng đúng là Phong Vân Vô Ngân quá mức buồn tẻ, đến mức không thể nhịn được nữa. Một ngày Phong Vân Vô Ngân cũng không hề tu hành, ở tại trong Tử Vong Hắc Động bắt đầu phi hành xuyên qua. Hiện tại làm cho Phong Vân Vô Ngân rời khỏi Tử Vong Hắc Động, hắn tự nhiên không tha, dù sao đây là một cái bảo khố, bởi vậy cùng phi hành cực nhàm chán. Phong Vân Vô Ngân ở bên trong phá toái chi tâm hỏa lò cũng không bị năng lượng loạn lưu trong Tử Vong Hắc Động nghiền nát, bởi vậy cứ việc phi hành. Ước chừng phi hành mấy tháng, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy chán ngấy, hơn nữa hắn biết bởi vì trong Tử Vong Hắc Động này ẩn chứa không gian quy luật, bởi vậy trên thực tế là không có điểm cuối, vô luận chính mình phi hành như thế nào cũng không thể đi ra. Một ngày này Phong Vân Vô Ngân cũng không phi hành, cũng không thu thập năng lượng luyện hóa, mà nằm ngửa ở bên trong phá toái chi tâm, ánh mắt nhìn phía trên. Tử Vong Hắc Động này vô cùng vô tận, bất quá không biết phía trên có điểm cuối hay không. Phong Vân Vô Ngân ý tưởng đột phát nói ra. Dù sao, Phong Vân Vô Ngân ở trong Tử Vong Hắc Động phi hành, đều là phi hành hướng phía trước mặt, không có biết Tử Vong Hắc Động độ cao có điểm cuối hay không. Điều này kỳ thật cũng chỉ là một cái đoán mò cũng không có ý nghĩa thực tế, thuần túy chính là Phong Vân Vô Ngân thật sự rất nhàm chán mà thôi. Vậy tưởng tượng như vậy, Phong Vân Vô Ngân liền trực tiếp đứng lên, thúc giục phá toái chi tâm, hướng lên trên bay lên. Hiện tại hắn muốn phi hành, muốn nhìn xem Tử Vong Hắc Động này, rốt cuộc có điểm cuối hay không. Liên tục phi hành mấy tháng, chợt sau đó, Phong Vân Vô Ngân phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh thần quang. Phong Vân Vô Ngân ngưng trụ thân hình, liền thật cẩn thận thả ra thần thức, phiến thần quang kia còn không phải cái năng lượng loạn lưu gì, mà là một loại vật thể phóng thích ra quang mang. Rõ ràng trong lúc đó, hai khối tối cao thần khí mảnh nhỏ bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên bắt đầu khởi động tán phát ra một tia rung động. Ong ong ong, cái gì, tối cao thần khí mảnh nhỏ của ta, lại có thể cùng cái vật thể kia sinh ra cộng hưởng. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói Tử Vong Hắc Động này, cùng tối cao thần khí mảnh nhỏ của ta có quan hệ. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, phải biết rằng, tối cao thần khí mảnh nhỏ, đại biểu chính là vũ trụ tối cao vị diện xa xua, tổng cộng là có 3 khối mảnh nhỏ, Phong Vân Vô Ngân đã được 2 khối, khi kiếm được 1 khối còn lại, liền có thể đưa tối cao vị diện trở về trạng thái cũ. 4. Vũ trụ to lớn, Phong Vân Vô Ngân đối với khối tối cao thần khí mảnh nhỏ thứ 3, cũng không có ôm mục tiêu quá lớn, nhưng mà... chẳng lẽ ta vận khí thật sự nghịch thiên như thế? Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa mừng vừa sợ, rõ ràng trực tiếp đem 2 khối tối cao thần khí mảnh nhỏ kia từ bên trong linh hồn phóng ra. Oanh, góc truyện audio.com, 2 khối tối cao thần khí mảnh nhỏ một lớn một nhỏ ầm ầm hiện ra tại trong Tử Vong Hắc Động. Chợt trong lúc đó, Tử Vong Hắc Động bắt đầu run rẩy lên. Ngay sau đó, hưu, một quả bảo châu hình tròn từ trên trời giáng xuống, sau đó trực tiếp rơi xuống, được khảm ở phía trên 2 khối tối cao thần khí mảnh nhỏ kia. Tại 2 khối tối cao thần khí mảnh một lớn một nhỏ, lại có thể cất chứa bảo châu rất là tương hợp như vậy. Oanh, tối cao thần khí mảnh nhỏ tán phát ra quang mang thần dị, vô số thần chi văn tự hiện ra. Phong Vân Vô Ngân Phúc Chí Tâm Linh trực tiếp bắn nhanh ra một giọt máu tươi, bắn vào phía trên bảo châu kia. Lập tức một cỗ tin tức liền dũng mãnh tiến vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Lúc này Phong Vân Vô Ngân khoanh chân mà ngồi, giống như lão tăng nhập định vậy. Khách chương.